lúc này cũng không lo được nhiều nữa. Tần Tàng chỉ có thể vứt bỏ sự cẩn trọng trước kia, thả Diêm Vương ra ngoài phệ hồn, nâng cao thực lực lên. Mà hắn lại đè ép sự hỗn loạn trong lòng, làm ra vẻ hy vọng có thể hù dọa lão hòa thượng. Nhưng không ngờ, Viên Giác thượng nhân nghe xong lời Tần Tàng nói, trên mặt không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe ra ánh sáng ngạc nhiên mừng rỡ. Tần Tàng bỗng nhiên ý thức được một chuyện, nếu như Viên Giác thượng nhân ra ngoài du lịch là vì để cầu tiên, khi hắn thật sự nhìn thấy một người tu tiên phô trương thành thế ở trước mặt mình, hắn sẽ làm cái gì? Những lời nói lúc nãy hoàn toàn là dư thừa, không có khả năng lão già này sẽ sợ hãi được. Cảm giác được ánh mắt tham lam của Viên Giác thượng nhân, Tần Tàng không khỏi cảm thấy hối hận. Quả nhiên, Viên Giác thượng nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Tần Tàng một lúc, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Giả thần giả quỷ. Tần Tàng đột nhiên cảm thấy không ổn, báo động trong lòng nổi lên, hắn dẫm xuống mặt đất thật mạnh, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, Viên Giác thượng nhân xuất hiện tại chỗ mà hắn vốn đứng ở đấy. Lòng bàn tay ngưng tụ một đám lửa hồng, mạnh mẽ đánh ra, lại trực tiếp đánh gãy một gốc cây cổ thụ ở phía sau. Rắc! Thân cây bị bẻ gãy, một tán cây cực lớn rơi xuống. Tiên thiên cao thủ thật đáng sợ. Trong lòng Tần Tàng sợ hãi, trong lòng biết nếu mình đối mặt với Viên Giác thượng nhân thì không một chút phần thắng nào, liền quay đầu bỏ chạy. Thấy cảnh này, Viên Giác thượng nhân hết sức mừng rỡ, ánh mắt hiện lên dị sắc, điên cuồng cười to. Tên mao đầu tiểu tử đến từ nơi nào, mau giao pháp môn tu tiên ra, bần tăng sẽ tha cho người một con đường sống. Câu đầu tiên vang lên ở phía sau, nhưng câu thứ hai đã ở ngay bên tai. Đến lúc câu cuối cùng vang lên, trước mặt Tần Tàng lóe lên một thân ảnh. Viên Giác thượng nhân như là đi bộ nhàn nhã, một bước phóng ra đã vượt qua Tần Tàng, ngăn ở trước mặt hắn. Một bàn tay khô gầy như chậm mà nhanh bắt hắn lại. Lồng tơ của Tần Tàng dựng thẳng, toàn lực sử dụng vô ảnh bộ, giống như con ruồi bay loạn vậy. Nhưng bất kể hắn bay loạn như thế nào, cái bàn tay kia từ đầu đến cuối vẫn ở trước mặt hắn. Cẩu vật, mau trở lại. Tần Tàng sắp mất mạng, đành thôi động Diêm La Phiên pháp chú, trong lòng chửi ầm lên. Nhưng hắn thấy bàn tay của đối phương nhanh chóng chụp đến hắn, trong lòng thầm kêu đắng chát, tràn ngập sự không cam lòng. Mạng ta xong rồi. Không ngờ Viên Giác thượng nhân cũng không trực tiếp bóp gãy cổ của Tần Tàng, mà lại cướp đi Diêm La Phiên ở trong tay Tần Tàng. Viên Giác thượng nhân cầm Diêm La Phiên, nhìn thoáng qua, trong mắt lóe ra sự vui mừng như điên, lại nhìn Tần Tàng, tựa như là đang nhìn một cái kho báu. Ngón tay như tia chớp duỗi ra, đang muốn điểm huyệt phong bế Tần Tàng thì bỗng nhiên thân thể cứng ngắc. Tần Tàng mừng như điên, gầm nhẹ một tiếng, vọt mạnh tiến lên, phá tan cánh tay của Viên Giác thượng nhân, đoạt lấy Diêm La Phiên, hung hăng đâm về chỗ hiểm ở cổ Viên Giác thượng nhân. Tần Tàng đã dùng hết sức lực toàn thân, gần như đem toàn bộ cột cờ Diêm La Phiên đều đâm vào. Phụt! Máu tươi bắn ra khắp mặt Tần Tàng, trên cổ Viên Giác thượng nhân xuất hiện một suối máu, ngửa mặt ngã dưới đất. Tần Tàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất, kéo ống bể thở phì phò từng ngụm lớn. Nhìn Viên Giác thượng nhân đã không nhúc nhích ở trên mặt đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Viên Giác thượng nhân là kẻ địch kinh khủng nhất mà hắn gặp được khi đi tới thế giới này. Tiên thiên cao thủ quả thật đáng sợ. Sau khi kinh sợ qua đi, Tần Tàng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại. Một năm này, mọi việc hắn làm đều thuận lợi. Cao thủ cao hơn cũng không ngăn được Diêm Vương. Tâm tính khó tránh khỏi nảy sinh ra biến hóa, không đem phàm nhân để vào trong mắt, cảm thấy thiên hạ rộng lớn đều có thể tùy ý đi đâu thì đi. Lần này suýt nữa vứt bỏ mạng nhỏ, mới đột nhiên cảnh giác. Sau này bất luận gặp được bất kể đối thủ nào thì đều cần phải thận trọng. Tần Tàng cố gắng chống đỡ đứng lên, nhìn thấy Diêm Vương ngậm lấy hồn phách của Viên Giác thượng nhân bay ra. Nhìn lại thì thấy hình ảnh của nó so với trước đây chân thực hơn nhiều. Lại thấy không có dấu hiệu muốn nuốt chủ, nên cũng yên tâm phần nào. Hắn không kịp chờ đợi lập tức tra khảo hồn phách của Viên Giác thượng nhân. Hắn đối với Huyền Tế Tự Thánh Địa

Mã chủ bộ khoác áo lên, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang soạn công văn thì thấy bên ngoài có đám cháy. Lý huyện lệnh tại sao vẫn chưa phái người đến cứu hỏa? Mã chủ bộ đang muốn quay về phòng thay đổi quan phục thì bị hai cái đầu người đột nhiên ném lên bàn làm cho hoảng sợ thét lên. Tay run lên, bỗng nhiên ném luôn cây bút ngã về phía sau, cùng với cái ghế nằm luôn trên đất. Cái ót đập xuống mặt đất hét thảm một tiếng. Tráng sĩ tha mạng! Mã chủ bộ đã hơn 50 tuổi nhưng hành động rất mau lẹ, trở mình một cái nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên, hướng về đôi chân ở phía trước dập đầu liên tục. Tráng sĩ có yêu cầu gì cứ việc phân phó, tiểu lão nhi nhất định sẽ làm theo. Chỉ cầu tráng sĩ hãy tha cho tiểu nhi một con đường sống. Hai cái đầu đó vậy mà lại là cổ huyện lệnh Lý Khế cùng với chữ đại tráng. Mã chủ bộ hoảng sợ, suýt nữa thì vỡ mật. Mãng hòa thượng có danh xưng võ lâm đỉnh phong cao thủ mà nói chết liền chết. Mã chủ bộ không nghĩ là mình có đủ năng lực để phản kháng. Lại nghe ầm một tiếng, ấn của huyện lệnh bị ném tới trước mặt hắn. Ra ngoài trấn an bách tính cho tốt, đêm nay buổi trưa ba khắc đem theo đại ấn đi mở cửa thành. Nếu như canh giờ sai lầm thì cẩn thận tính mệnh cả nhà ngươi. Mã chủ bộ cúi đầu thề. Tráng sĩ yên tâm, tiểu lão nhi nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện. Nếu không không cần tráng sĩ động thủ, tiểu lão nhi sẽ tự mình kết liễu. Tần Tàng ha ha cười một tiếng. Ngươi không hỏi tại sao lại kêu ngươi đi mở cổng thành sao? Mã chủ bộ đảo tròn trong mắt, hiên ngang lẫm liệt nói. Tráng sĩ có điều không biết, tiểu lão nhi hy vọng vương sư lâu lắm rồi. Hiện nay ngụy đế hoang dâm vô đạo, khiến cho trời xanh tức giận giáng xuống thiên tai, khiến cho 13 quận của Đại Tùy xương cốt trắng dã, có thể nói là khiến cho nhân thần đều căm phẫn. Hết lần này đến lần khác, đám chó săn Lý Kế cứ chấp mê bất ngộ, ỷ thế hiếp người. Tiểu lão nhi chỉ hận bản thân tuổi già sức yếu, địa vị tùy tiện, chỉ có thể lá mặt lá trái với bọn ác bá này. Ngày đêm chỉ mong sao có một minh quân giải cứu cho thiên hạ chúng sinh. Lệ nóng chỉ biết giữ trong lòng, hôm nay cuối cùng đã được như ước muốn, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đền đáp cho tráng sĩ và vương gia. Mã chủ bộ lòng đầy căm phẫn nói xong một tràng dài, mới phát hiện không thấy cặp chân trước mắt đâu nữa. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên thì làm gì còn có người nào đó. Thành Hòa Ninh huyện bị phá, phản tặc dòm ngó châu thành, những quyền quý ở Giang Châu thất kinh, triều đình cưỡng chế mệnh lệnh bắt quân coi giữ Đô Lăng huyện, đem quân về châu thành. Nửa đường chúng phải mai phục, binh bại như núi đổ. Ngày thứ hai sau khi phá thành, Tần Tang liền rời khỏi Hòa Ninh huyện. Sau đó nghe nói vương phủ nổi trận nôi đình, đương nhiên Tần Tang không hề quan tâm. Một năm này, bách tính Giang Châu ở trong chiến loạn mà trải qua năm mới. Không tới ba tháng, Giang Châu thành thất thủ, đại quân ngừng ở Giang Châu chỉnh đốn sơ qua, sau đó chia binh thành hai ngã. Một đi lấy Bắc Bình Châu, một đi lấy Hổ Châu. Lúc này, Tần Tàng đã khổ luyện ở Giang Châu, hồn võ luyện được một tháng. Hắn vẫn không thể đột phá tầng thứ ba của U Minh Kinh. Hiện tại, tu luyện một đêm không hề có tiến bộ, vẫn kẹt ở bên cạnh. Tình huống này đã kéo dài hơn một tháng. Đột phá tầng thứ hai một cách thủy đáo cử thành, hiển nhiên là vô cùng thuận lợi. Tần Tàng vốn đang đắc ý mình là thiên tài tu luyện, nhưng hiện tại hắn không khỏi bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Coi như hắn không phải thiên tài, là một người tu luyện bình thường còn có thể tiếp nhận, cũng không thể là một kẻ đần độn ngu ngốc đi. Hắn không biết tình huống này có phải bình thường hay không, nhưng thời gian dài như vậy không có tiến triển gì, khiến sự kiên nhẫn của hắn cũng vơi đi mấy phần, khó tránh khỏi trong lòng có chút nôn nóng. Không có sư phụ ở bên hướng dẫn, Tần Tang chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Chính mình đột phá tầng thứ hai thuận lợi như vậy, bây giờ lại bị kẹt lại tại bình cảnh, ngoại trừ nguyên nhân là do công pháp bản thân bên ngoài, phải chăng còn có nguyên nhân khác? Tỉ như việc tắm thuốc. Sau khi sắp xếp ổn thỏa lại huyết y lâu, Tần Tàng từng tìm một cơ hội trở lại Tam Vô Thành một chuyến, lại không nhìn thấy Tịch Tâm đạo trưởng cùng Minh Nguyệt. Nghe người nói rằng, không lâu sau khi đạo quán bị cháy, bọn hắn liền đem đạo quán tặng cho dân tị nạn. bản thân lại đi thuyền xuôi về miền Nam, rời khỏi Đại Tùy. Tính toán thời gian chính là vài ngày này, khi Đông Dương Vương cùng Trấn Thủy Vương kéo cờ tạo phản, tìm không thấy Tịch Tâm đạo trưởng, Tần Tàng chỉ có thể vắt óc ra nghĩ biện pháp khác. Hắn tại Huyết Y Lâu cũng vơ vét đến mấy cái phương thuốc cường hóa bồi bổ linh tinh, đáng tiếc hiệu quả của chúng còn không bằng lúc hắn tắm thuốc. Đột nhiên cửa sân bị gõ vang, Thủy Hầu Tử ở bên ngoài thấp giọng nói: "Đường chủ, chủ tướng quân đến." Tần Tàng sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng dậy chỉnh chu y phục, lớn tiếng nói: "Mau mau cho mời." Không bao lâu, Thủy Hầu Tử liền dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo giáp sắt kiên cố đẩy cửa vào tiến vào. Người kia đi đến trước mặt Tần Tang, liền cúi người vái chào: "Mà tướng Chu Minh Quang gặp qua Tần tiên sinh." Tần Tang tuy là phụ tá đắc lực của Đông Dương quận chúa, nhưng lại không có đến một chức quan chính thức, nên tại Huyết Y Lâu người người đều gọi hắn một tiếng Tần Tang là tiên sinh. Tần Tang đưa tay đỡ Chu Minh Quang, dò xét hắn một chút rồi cười nói: "Chu tướng quân, chúng ta là quen biết đã lâu, không cần phải đa lễ như thế. Lần này làm phiền Chu tướng quân đi một quãng đường dài đến Hồn Vũ huyện." Tần Tang trong lòng một mực thấp thỏm lo âu, sợ rằng làm lỡ đại sự của đô đốc đại nhân. Chu Minh Quang là thân tín của Mục tướng quân. Hai tháng trước, khi đánh sập tường thành của Hòa Ninh huyện thành, Tần Tang từng gặp mặt hắn một lần. Mục tướng quân không tốn một binh một tốt đã thành công phá được Hòa Ninh huyện, đã lập được đại công, về sau lại là hiền tài được quận chúa tiến cử, liền thăng chức thành kiêu dũng giành hữu đô đốc. Chu Minh Quang nước lên thì thuyền lên, trở thành du kích tướng quân, thống lĩnh nỏ binh doanh. Tần Tàng cũng danh chính ngôn thuận thăng lên làm Huyết Y Lâu đường chủ, có điều văn thư sắc phong vẫn còn chưa tới. Điều duy nhất khiến Tần Tàng khó chịu chính là Vương Lưu, tiểu tử này làm hỏng quân tình, vậy mà không chỉ không bị trừng trị, ngược lại lại nhặt được cái tiện nghi lớn khi tấn công Giang Lâu Châu Thành. Hiện tại cũng đã được phong làm Tuyên Uy Doanh Hữu Đồ Đốc. Mà tướng không dám. Chu Minh Quang từng tận mắt chứng kiến quang cảnh như địa ngục trần gian trong Trừ Phủ, nên đối với Tần Tang hết mực cung kính. "Tần tiên sinh, Đồ Đốc đại nhân nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến ngài. Đại nhân vốn định tự mình đến bái kiến Tần tiên sinh, không ngờ quân tình khẩn cấp, đành phải thân chinh dẫn binh gấp rút đến Bắc Bình Châu. Nhưng các tướng dưới trướng Đô Đốc đại nhân trong nỏ binh doanh, mạt tướng đều đã dẫn đến đây, để tiện bè phối hợp với 500 quân của Thần Tí Nỗ. Tất cả đều nhất mực nghe theo Tần tiên sinh điều khiển." "Tốt." Tần Tang vỗ tay một cái, hớn hở ra mặt. Hắn đem chiến công chia cho Mục tướng quân hơn phần nửa, lại ở Hồn Vũ huyện dây dưa lâu như vậy, chính là vì những cái nỏ binh. Mục đích của hắn tự nhiên là Huyền Tế Tự bên trong Hồn Vũ huyện. Sau khi từ trong miệng người dân ở Viên Giác được biết Huyền Tế Tự có bảo vật của một vị tu sĩ đã độ kiếp thăng thiên, Tần Tang liền suy nghĩ đến việc làm sao để đem đồ vật đó đoạt tới tay mình. Khinh công của hắn so ra kém hơn rất nhiều so với các đại cao thủ trong giang hồ. Giả dụ hắn có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào Huyền Tế Tự đi nữa, và người dân Viên Giác dù có chết hết thì Huyền Tế Tự vẫn còn có các vị tiên thiên cùng vô số cao thủ hàng đầu canh giữ. Hắn đương nhiên có thể mượn nhờ Diêm Vương lặng lẽ giết người, nhưng ở Đại Tùy thì không ai không biết rằng Huyền Tế Tự chính là một thánh địa. Một khi có tin tức cao tăng ở Huyền Tế Tự đều đột nhiên chết hết truyền đi, nhất định sẽ khiến toàn bộ nước Đại Tùy xôn xao một trận. Nước Đại Tùy tuy nhìn thế nhưng thật ra luôn có các vị tiên sư lăm le dòm ngó. Suy ngẫm một lúc, an toàn nhất vẫn là mượn nhờ lực lượng của thiên hạ. Đối mặt với 500 quân của Thần Tí Nỗ thì phương trượng của Huyền Tế Tự cũng không dám làm càn, trừ phi bọn hắn muốn Huyền Tế Tự diệt môn. Nghe được mục tiêu của Tần Tang đúng là Huyền Tế Tự, Chu Minh Quang lúc này mới lộ vẻ mặt khó khăn nói: "Tần tiên sinh, mà tướng nghe nói bên trong Huyền Tế Tự có tiên thiên cao thủ canh giữ, ta chỉ có 500 nỏ binh, e là..." "Chu tướng quân không cần lo lắng." Tần Tang tự tin nói, Nếu như tiên thiên cao thủ dám ra tay giết người, tự ta đến ứng phó. Điều duy nhất khiến ta lo lắng chính là các tu sĩ Cổ Huyền Tế Tự. Bọn hắn đều bướng bỉnh bất tuân, tâm vẫn là hướng về Ngụy Đế, mà không chịu khuất phục vương gia, cho nên mới cần Chu tướng quân mang binh đến chấn chỉnh. Nếu như bọn hắn thức thời nhận tội và lãnh phạt, vương gia cũng không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rượu thịt, làm phiền Chu tướng quân mang về khao thưởng binh tướng một bữa no say. Sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, để tránh chậm trễ hành quân. Sau khi chuyện thành công, Tần Tang đương nhiên sẽ hộ tạ. Mặt tướng tuân mệnh. Rạng sáng ngày thứ hai, Tần Tang thống lĩnh nhân thủ của Huyết Y Lâu hội hợp cùng Chu Minh Quang. Sau khi dùng cơm liền nhanh hành quân. Không đến buổi trưa, cả binh đoàn đều đã thuận lợi trú tại chân núi phía trước Huyền Tế Tự. Thâm sơn giấu chùa cổ. Gió núi thổi qua rừng rậm, khiến tán cây ào ào rung động. Toàn bộ đường lên núi đều là dùng đá vân xanh trải thành. Tuy rằng mỗi bậc chỉ rộng bằng nửa bước chân, nhưng từ chân núi cho đến cửa chùa, có thể để năm toáng binh cưỡi ngựa song hành cùng đi. Huyền Tế Tự, ba con chữ lớn và cứng cáp bên trong khiến người khác như cảm giác được có một cỗ khí tức nặng nề đang đập vào mặt. Phía trước cửa chùa là hai cái tượng sư tử mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm tại lối vào. Trên bậc thang là cảnh tượng lá rụng bay tán loạn, nhưng lại không nhìn thấy một tăng nhân nào cả. Hai tòa tháp hình quạt cao mấy trượng chặt chẽ khép lại, bên trong lặng ngắt như tờ. Gió thu điều hiu. Trước cổng miếu là một bãi đất rộng, lại vô cùng bằng phẳng. Tần Tang mặc trên người áo giáp binh lính bình thường, ngước đầu nhìn lên tòa thánh địa võ lâm này. Ánh mắt hắn vượt qua bức tường ngoài cao lớn đó, nhìn đến bên trong là mái cong vành sừng. Hắn có thể nghe được tiếng hít thở khẩn trương bên trong Huyền Tế Tự. Chu Minh Quang dẫn đầu đoàn quân hướng về sau vung tay lên. Tiếp đến là liên tiếp những tiếng bước chân vang lên, hàng ngàn binh tướng thứ tự tản ra. 500 quân đem thần tí nỗ cùng lên dây cung, sẵn sàng hướng cửa chính mà bắn. Chu Minh Quang nhìn về phía Tần Tang, Tần Tang có chút gật đầu. Đổi hỏa tiễn! Chu Minh Quang hét lớn một tiếng, vừa dứt lời, bỗng nhiên bên trong Huyền Tế Tự có người tụng một câu Phật hiệu hùng hậu. Chậm đã! Sau đó, bên trong Huyền Tế Tự vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Cửa chính bị đẩy ra, đi đầu là một lão hòa thượng sắc mặt hồng nhuận, tóc cùng lông mày đều đã bạc trắng. Sau lưng hắn là một đám tăng lữ nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt ai nấy đều vô cùng tức giận. Trên tay họ là những cây gậy trúc to dài, hăm hăm chỉ về đám binh sĩ phía xa xa. Nhìn thấy áo cà sa trên người lão hòa thượng, Tần Tang ám đạo vị này hẳn là phương trượng của Huyền Tế Tự, Viên Chân phương trượng, là thân sinh đệ đệ của Viên Giác thượng nhân và là người được kính trọng nhất trong giới võ lâm tại nước Đại Tùy này. A Di Đà Phật. Viên Trần phương trượng ánh mắt mang theo đau khổ nói, tầm mắt hướng qua nhìn chăm chú lên Chu Minh Quang, cất tiếng hỏi, bần tăng Viên Trần xin hỏi quý danh của tướng quân. Chu Minh Quang trầm giọng nói, mỗ là Chu Minh Quang, chỉ là một người bất tài, là tướng quân dưới trướng của vương gia. Viên Trần phương trượng nhẹ gật đầu, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, lão chất vấn, Chu tướng quân, bên trong Huyền Tế Tự đều là người xuất gia, từ trước đến nay lòng mang từ bi, ngày ngày đều làm bạn bên Thanh Đăng cổ Phật, không hề dính dáng với thế tục, không biết đến tột cùng là phạm phải chuyện gì đến nỗi để tướng quân tự mình dẫn binh đến đòi. Thanh Đăng cổ Phật. Chu Minh Quang trên mặt trào phúng, cười ha ha. Tăng binh bên trong Đô Lăng huyện trợ giúp cho Ngụy Đế giữ thành, đồ sát không biết bao nhiêu binh sĩ quận Đông Dương của ta. Chẳng lẽ lại đệ tử nơi khác? Viên Trần phương trượng mặt không đổi sắc mà cãi lại nói, Chu tướng quân có chỗ không biết, những tăng binh kia gần như chỉ ở Huyền Tế Tự học nghệ, sau khi xuống núi liền cùng Huyền Tế Tự đoạn tuyệt quan hệ. Đối với cái nguyên nhân này, bần tăng đã sớm ở trước mặt Thế Tử giải thích qua. Tướng quân hỏi một chút liền biết. Nghịch tặc ngu ngốc, còn dám khua môi múa mép, lừa gạt Thế Tử. Bản tướng quân nghe lệnh vương gia đến đây để diệt hết đám nghịch tặc các ngươi.

không tra xét cẩn thận thì làm sao biết trong đó là ai? Phương trượng chột dạ như vậy, chẳng lẽ người ở bên trong không thể gặp ai hay sao? Người... Viên chân phương trượng đang cầm Phật châu trong tay, gân xanh nổi lên. Trong chốc nát, chuỗi Phật châu đã bị bóp nát thành bụi. Được, được, được lắm. Vậy mời Chu tướng quân tra xét cẩn thận, tránh để bản tự phải chịu oan khuất. Nhưng mà Bần tăng có một chuyện muốn nhờ. Bên trong ma nhai, quả thật có tổ sư của bản tự đang thanh tu. Xin tướng quân dàn xếp cho Bần tăng đi mời tổ sư xuất quan để tránh nhiễu loạn công lực của tổ sư, gây ra họa lớn. Chu Minh Quang thầm thở hắt ra, vừa rồi suýt nữa đã làm Viên Chân Phương Trượng nổi giận. Sau lưng hắn đầy mồ hôi lạnh, hắn ta xua tay một cái nói: Phương Trượng, xin cứ tự nhiên. Viên Chân Phương Trượng đi phía trước, Chu Minh Quang dẫn theo binh lính đi ở sau, qua một mảnh rừng đá, tiếp tục đi. Không bao lâu đã thấy một vách núi, trên vách đá có khắc vô số ma nhai, ghi tên các vị hòa thượng hiển quý, đại đức, văn võ song toàn. Dưới chân núi có thềm đá đi lên, nối với một con đường bằng đá vắt ngang qua vách núi. Những dãy tượng Phật điêu khắc trên con đường bằng đá cực kỳ lộng lẫy. Ma nhai nằm ở hướng đông nam, phía đông hướng mặt trời mọc là Phật Môn Ý, nơi tổ sư của Huyền Tế Tự tĩnh tu. Chu Minh Quang dẫn theo binh lính đứng chờ ở dưới thềm đá. Lão hòa thượng đi mời các vị tổ sư xuống núi, trong đó đa số đều là những hòa thượng già, tiều tụy. Trong đó có những hòa thượng không biết võ, cũng có cả những vị hòa thượng võ nghệ cao cường. Viên Trần Phương Trượng trấn an từng người một, rất vất vả. Chu Minh Quang ra lệnh cho binh lính giả vờ tra xét xung quanh, còn hắn ta thì im lặng tính toán thời gian. Theo như kế hoạch đã bàn trước, hắn ta phải giúp Tần Tang kéo dài thời gian, ít nhất là một khắc đồng hồ. Lúc này Tần Tang đã thay thường phục, lặng lẽ treo lên đỉnh núi quan sát. Khi hắn nhìn thấy tổ sư tiên thiên của Huyền Tế Tự được mời xuống núi, thì lập tức lặng lẽ men theo ma nhai bò xuống. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị một sợi dây thừng, nhưng bên vách đá khắc ma nhai khá gập ghềnh, với trình độ khinh công của hắn thì có thể dễ dàng leo lên được, cho nên không cần dùng tới. Cuối con đường đá còn có thềm đá đi xuống dưới. Tần Tang nhẹ nhàng nhảy xuống con đường đá, dọc theo thềm đá đi xuống không gây tiếng động gì. Thềm đá ở phía trước rất sâu và vô cùng vắng vẻ. Hai bên có rất nhiều sơn động, vốn dĩ bên trong còn có tổ sư của Huyền Tế Tự bế quan, nhưng đều đã được mời xuống núi. Nếu như không phải Chu Minh Quang hung hăng càn quấy, ép bọn họ phải ra ngoài, Tần Tang chắc chắn không thể nào vào đây được mà không bị phát hiện. Cuối cùng đã đi tới thềm đá cuối, không ngờ trong góc ngõ này còn có một khe đá chật hẹp. Khe đá bên ngoài hẹp, bên trong rộng, còn có nhiều cơ quan nguy hiểm. Nhưng mà Tần Tang cũng đã biết trước nên cẩn thận dẫm chân, tránh được toàn bộ cơ quan. Khe đá tách ra mấy ngã ba. Đây là nơi Huyền Tế Tự cất giữ bảo vật trần quý. Tần Tang đi thẳng đến chỗ để chuông lục lạc. Ở đây đều là bảo vật, nhưng Tần Tang không thèm để ý. Hơn nữa, thời gian cũng không cho phép. Hàng đá nhỏ được làm thành hình vuông, bên trên có khảm một viên dạ minh châu. Ban đêm phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Ở giữa hàng đá còn có một bệ đá, phía trên đặt một cái chuông màu tím, một viên ngọc giản và một lá bùa. Ở ngoài là một cái lồng lưu ly. Trên bệ đá còn có một cơ quan cuối cùng. Tần Tang dùng độc tiễn phá hỏng cơ quan, sau đó lấy lồng lưu ly đi. Thời gian cấp bách, Tần Tang đè nén cảm xúc kích động trong lòng, nhanh chóng cầm theo ba bảo vật này rồi lặng yên rời khỏi hàng đá. Bên trong bảo khố của Huyện Hồn Võ chứa đầy rương bảo vật, vàng bạc châu báu. Tần Tang sắp xếp người canh giữ. Những khế ước này đều là của người dân lân cận Huyện Hồn Võ. Có lẽ những tên nghịch tặc ngu ngốc kia đã trộm chúng, truyền tông mang chúng tới Huyện Hồn Võ rồi trả lại cho người dân đi. Bảo khố ở bên ngoài Huyền Tế Tự có vẻ đã bị bỏ trống, trong đó còn có một cái rương khế ước nhỏ. Tần Tang mở ra xem, bên trong đều là giấy tờ ruộng đất xung quanh Huyện Hồn Võ. Tần Tang đưa cái rương của Ngô Truyền Tông, thấy hắn ta muốn nói gì đó rồi lại thôi, vô cùng kỳ lạ. Truyền Tông, muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.